đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 444 tiếp theo. Nhiều người lấy tư cách là hãng thời trang công ty quốc tế Ngọc Lôi tại Hoa Hạ muốn quyết chiến với tập đoàn tài chính quốc tế Nasdaq tại Mỹ. Cuộc chiến ác liệt trên thị trường chứng khoán khi bắt đầu phiên giao dịch đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Phần đông họ có lòng tham không đáy. Trong lúc ngân khố Ngọc Lôi trống rỗng, xảy ra cuộc chiến ác liệt này, không thể không nói là thập tử nhất sinh. Có vài người biết rõ tình hình, theo lời các nhân viên giải trí biết được, công ty không thể nhờ được sự trợ giúp từ ngân hàng. Vậy là họa vô đơn chí. Rất nhiều người đã điên cuồng bán tháo cổ phiếu của Ngọc Lôi. Tuy nhiên rạng sáng nay tại Hoa Hạ, công ty quốc tế Ngọc Lôi phản kích mãnh liệt, bảo tất cả hãy chuẩn bị để xem kịch hay. Có những người xúc động vì sự thay đổi đột ngột, nghẹn họng nhìn chân chối, rơi cả gọng kính xuống đất. Công ty quốc tế Ngọc Lôi không hề phản kích, nhìn như vốn không thể chịu nổi, không ngờ lại dùng những thủ đoạn như của đám nhà giàu mới nổi đấu tranh với đối thủ, dùng vô số tiền mặt nhiều như nước chảy làm ầm ĩ trước mặt mọi người. Ngọc Lôi chẳng lẽ không phải là công ty bán quần áo, là công ty in tiền sao? Rất nhiều người đang nghi ngờ chuyện này. Cùng lúc đó, tại khu nghỉ mát, Lâm Nhược Khê lặng lẽ theo dõi tình hình cổ phiếu trên màn hình lớn, chậm rãi tăng lên, cuối cùng thì cô cũng mỉm cười. Hội viên nhóm Athena làm náo nhiệt Triều Tiên. Đối với bọn họ mà nói, cả năm làm việc chăm chỉ cũng chỉ như mấy ngày này, cũng là để ứng phó với những chuyện thế này. Nhưng một khi có việc thì có nghĩa là quên ăn quên ngủ. Bọn họ cũng không thể đi hỏi người làm chủ là Lâm Nhược Khê tại sao lại có nhiều vốn như vậy. Điều bọn họ phải làm chỉ là không ngừng mở rộng nguồn vốn. Nhìn đại cục đã ổn định, Lâm Nhược Khê không ở lại lâu. Cô còn phải về công ty giải quyết một số chuyện. Đợi khi trận chiến tài chính này kết thúc, tài chính của công ty quốc tế Ngọc Lôi chẳng những không giảm bớt, còn trở thành kẻ mạnh hơn. Như vậy trong kế hoạch phát triển của công ty trong tương lai có rất nhiều điều cần chú trọng và thay đổi. Khi Lâm Nhược Khê rời khỏi khu nghỉ mát, tất cả các nhân viên đều nhìn cô sùng kính, giống như linh hồn của quân đội rất khó phai mờ. Trong lòng nhân viên Ngọc Lôi, chủ tịch là người mang lại tinh thần cho họ. Lâm Nhược Khê lại không cảm thấy có gì đặc biệt. Bà nội, cuối cùng cháu cũng không làm bà thất vọng. Cháu không để Ngọc Lôi bị lật đổ. Tuy rằng hơn một nửa là nhờ vào người đàn ông kia, nhưng đó cũng là do bà ở trên trời phù hộ cho cháu. Cảm động và tưởng nhớ cũng là tâm tư lớn nhất của Lâm Nhược Khê. Cũng chú ý tới trận chiến không thuốc súng này. Trong một khu nhà xa hoa ở Trung Hải, còn có một người đang mặc áo ngủ, nhâm nhi rượu vang, Ninh Quốc Đống. Lúc nhìn thấy diễn biến trên màn hình, công ty quốc tế Ngọc Lôi từng chút thoát khỏi tình cảnh xấu, dần chiếm thế chủ động, lấy lại uy thế của mãnh hổ xuống núi, đánh đối thủ từng cú một. Ninh Quốc Đống cầm chén rượu trong tay, nhưng không ngừng run rẩy. Dần dần, Ninh Quốc Đống quay sang túi văn kiện. Túi văn kiện đang bị niêm phong. Lúc này ngoài đại sảnh có một người trợ lý bước vào, dáng vẻ vội vàng, tiến đến gần, cúi người nói: "Chủ nhiệm, ngài muốn tôi liên hệ với Mậu Công, nhưng tôi không thể." "Cái gì?" Ninh Quốc Đống nhíu mày. Mậu Công ông ấy..." Trợ lý lúng túng nói. "Theo tin tức mới nhận được, trưa ngày hôm qua, vì có một số hành vi phạm tội, hiện tại bị một nhân viên chính phủ điều tra. Lần này Mậu Công và Gia Pha gây tội với Liên Hợp Tài chính Thường hội của Malaysia, có lẽ đã định tội rồi." Ninh Quốc Đống nhắm mắt, phẩy tay, bảo người trợ lý ra ngoài. Nhìn lại tập văn kiện, Ninh Quốc Đống cười lạnh. "Mậu Công à Mậu Công, chẳng trách ông lại đưa những thứ hữu dụng thế này cho một người không quen biết như tôi. Xem ra ông đúng là một bậc cao nhân." Đưa tay cầm lấy tập văn kiện, Ninh Quốc Đống ước chừng cười nhạo, trong mắt có lộ vẻ tàn nhẫn, lẩm bẩm nói: "Thôi, cho dù là bị ông lợi dụng hay là thế nào thì tôi cũng không chờ nổi nữa." Hết chương 444, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. chương 445 rớt xuống trần gian. Sáng sớm hôm sau, tất cả báo chí, các kênh truyền hình, radio trong xe gần như đều nói đến việc công ty quốc tế Ngọc Lôi xoay chuyển cuộc đại chiến với xí nghiệp nổi tiếng nước Mỹ tối hôm qua. Sau khi cuộc đại chiến tài chính này qua đi, công ty quốc tế Ngọc Lôi cải tử hoàn sinh một cách kỳ diệu, khiến toàn bộ người trong ngành bị một phen kinh động. Bọn họ phát hiện hoàn toàn không thể nhìn thấu được tình hình thực tế của công ty này. Tất cả những phỏng đoán trước kia đều bị làm cho xáo trộn hết. Với tư cách là tổng giám đốc, hình tượng của Lâm Nhược Khê không ngừng được tra cứu. Trong ô tìm kiếm trên các trang mạng, số lần truy cập tìm kiếm còn vượt qua cả Christine và ca sĩ nước Mỹ Lady Gaga. Nữ tổng giám đốc trẻ tuổi nhất, nữ thần băng giá, nữ thần tài chính, Kim Lĩnh, xếp thứ nhất trong số 5 người tình trong mộng của Kim Cương Vương Lão. Các danh hiệu tưởng tượng làm cho người ta cười đau bụng vì những tin tức được lan quá nhanh. Bởi vì Lâm Nhược Khê rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng, cho nên tư liệu ảnh không nhiều lắm. Nhưng cho dù là như vậy, những người chú ý và kính trọng cô cứ tăng theo cấp số nhân. Điều khoa trương nhất là người ta còn lập hội fan hâm mộ Lâm Nhược Khê, nhưng tên hội không dễ nghe lắm, thậm chí có cảm giác không hay lắm như bùa giặt quần áo, chỉ vì chữ nhược đọc chậm sẽ trở thành quần áo. Điểm hay nhất của bùa giặt quần áo chính là bạn sẽ hoàn toàn không thể đếm được là có bao nhiêu hạt. Đương nhiên, Lâm Nhược Khê chưa bao giờ quan tâm những việc phức tạp như thế này, cho nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Người khổ chính là Dương Thần, bởi vì sự phá phách của Christine khiến trong mắt mọi người hắn trở thành con ma háo sắc. Đến ngay cả mẹ hắn là Quách Tuyết Hoa cũng cảm thấy mắc nợ Dương Thần, nhưng thật sự là không thể chịu nổi một con người còn trẻ mà đã có cuộc sống thối nát như thế. Khi nghe tin báo về, mọi người vì chuyện Dương Thần che giấu việc Ngọc Lôi gặp phải một nguy cơ lớn đã trách Dương Thần không quan tâm đến Lâm Nhược Khê. Dương Thần cũng khó mà nói được, chính mình cũng đã mang 50 tỷ cho bà xã, hoàn toàn có tư cách bình xét người chồng hào phóng nhất thế kỷ. Nhưng đây không phải là lý do, chính mình để cho Lâm Nhược Khê đối phó với tất cả mọi việc, còn mình thì lại liếc mắt đưa tình với tình nhân. Đau lòng như thể Lâm Nhược Khê là con gái vú. Sáng sớm, Vũ Vương đã làm rất nhiều món điểm tâm, lại nấu cả một nồi canh gà nhân sâm, bảo Dương Thần mang đến công ty. Bởi vì bận công việc liên tục, cả đêm Lâm Nhược Khê cũng không về nhà nghỉ ngơi. Dương Thần đương nhiên không từ chối, trong lòng có chút bất mãn. Người phụ nữ này sao cứ phải liều mạng như vậy chứ? Chẳng lẽ không thể nghỉ một lát rồi lại tiếp tục công việc không được sao? Cũng không để cấp dưới làm. Người hết lòng vì công việc như vậy cũng là hiếm thấy. Trên đường lái xe từ nhà đến công ty, Dương Thần có chút bồn chồn. Trụ sở chính của công ty quốc tế Ngọc Lôi, văn phòng của tổng giám đốc ở tầng trên cùng, sớm đã đón một vị khách mà không ít nhân viên công ty không ngờ tới. Tổng giám đốc Lâm, chủ nhiệm Ninh Quốc Đông muốn gặp chị. Cô thư ký Ngô Nguyệt trực điện thoại bên ngoài báo lại với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê đang xem xét lại một vài văn kiện của công ty, lúc này đã ngồi trang điểm lại một chút. Trông khuôn mặt sắc sảo nhưng có phần lạnh lùng, ngoài vẻ mệt mỏi và nghiêm nghị, có một chút phiền muộn, đồng thời cũng có một chút hơi hoang mang. Ninh Quốc Đống. Vừa nghĩ tới người đàn ông đã làm phiền cô, liền nghĩ ngay tới bức ảnh chụp hôm trước, người đàn ông kia đứng chung với mẹ cô. Lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến mấy chuyện này nữa, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái, Lâm Nhược Khê nói. Mời anh ta vào. Nửa phút sau, Ninh Quốc Đống đẩy cửa phòng làm việc. Anh ta mặc bộ âu phục, trên môi nở một nụ cười thản nhiên. Nhưng với nụ cười này, Lâm Nhược Khê thấy phản cảm. Không biết vì sao bản thân người đàn ông kia, cho dù là nụ cười vô lại vô sỉ, nhưng so với khuôn mặt điển trai trước mắt thì cũng khá vừa mắt. Là vì người hay là vì lương tâm? Nhược Khê à, thật không đơn giản. Anh vẫn lo lắng cho em, nhưng xem ra bây giờ anh lo lắng cũng là thừa rồi. Ninh Quốc Đống thản nhiên ngồi trên sofa đối diện với Lâm Nhược Khê, lẩm bẩm. Lâm Nhược Khê đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc, hai tay đan chéo trước ngực, lạnh lùng nhìn Ninh Quốc Đống một lát, nói. Chủ nhiệm Ninh, thôi bỏ đi, anh cũng biết là tôi không có khả năng đáp ứng yêu cầu của anh, đúng không? Ninh Quốc Đống không hề tức giận, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Việc này để nói sau. Em không nghĩ là chủ nhà nên mang cho anh một ly cà phê hay một tách trà sao? Nếu như trước mặt không phải là con thủ tướng, là cán bộ chính phủ, Lâm Nhược Hề chắc chắn gọi bảo vệ và lôi anh ta ra ngoài. Không, chắc chắn không để anh ta tiến vào cửa chính Ngọc Lôi nửa bước. Ngô Nguyệt, mang một tách cà phê vào đây. Lâm Nhược Hề ấn số điện thoại trên bàn làm việc nói. Ngô Nguyệt rất nhanh nhẹn, chưa đến 3 phút đã mang một tách cà phê vào phòng. Rất lễ phép đặt xuống trước mặt Ninh Quốc Đống. Thấy không khí lạnh lùng giữa Lâm Nhược Khê và Ninh Quốc Đống, Ngô Nguyệt cúi đầu lập tức đi ra ngoài. Rõ ràng Ngô Nguyệt không thể hiểu vì sao Tổng Giám Đốc và Ninh Chủ Nhiệm cứ như là kẻ thù của nhau. Bọn họ như vậy chẳng phải là tài tử gia nhân sao? Nếu không có việc gì quan trọng, tôi nghĩ sau khi Ninh Chủ Nhiệm uống hết tách cà phê thì xin về cho. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói. Ninh Quốc Đống uống một ngụm cà phê, dường như sợ bỏng, lại đặt xuống, cười nói. Nhược Khê, anh như vậy không vừa mắt em sao? Chủ nhiệm Ninh. Lâm Nhược Khê cắn môi nói. Hiện tại tôi đang rất bận, tôi có rất nhiều việc phải làm, ngay cả thời gian về nhà cũng không có. Tôi không nghĩ là nên lãng phí thời gian với anh ở đây. Lúc trước ở bãi đỗ xe, hẳn là anh cũng nghe thấy Dương Thần gọi tôi là gì? Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Nói cách khác, tôi không thể nói chuyện yêu đương với anh. Tôi đã kết hôn, mong anh đừng quấy rầy tôi. Thực ra tôi nghĩ với thực lực của nhà họ Ninh, điều tra việc tôi đã kết hôn hay chưa là một việc hết sức đơn giản. Anh cũng sớm biết rồi mới phải. Anh làm như thế này khiến tôi rất khó xử. Nụ cười trên môi Ninh Quốc Đống dần tắt, hiện ra một chút đau khổ nói. Em thật quá tàn nhẫn. Nói xong, Ninh Quốc Đống cầm lấy túi văn kiện bên cạnh, ngắm nghía tiếp tục nói. Em nói không sai, anh quả thật đã điều tra về em và cái tên Dương Thần kia. Kết quả khiến anh thất vọng. Anh thật không thể tin nổi, em lại kết hôn với một người đàn ông xuất thân thấp hèn như hắn, mà lại không thèm để ý đến anh. Đương nhiên, chúng ta đã quen nhau quá muộn, thậm chí từ lần đầu tiên gặp em đến giờ mới chỉ 3-4 tháng. Nhưng cái tên Dương Thần đó cũng đâu có quen biết em quá lâu. Anh không tin em có thể kết hôn với hắn nhanh như vậy. Em đồng ý kết hôn với hắn chắc chắn là vì một lý do nào khác. Gương mặt Lâm Nhược Khê không hề thay đổi, trong lòng đã có chút không thoải mái. Bị anh ta nói trúng tim đen, cảm giác này thật khó mà chấp nhận được. Trong mắt Ninh Quốc Đống lộ vẻ sắc sảo nói. Anh không quan tâm em đã kết hôn. Anh không quan tâm liệu em có thích anh hay không. Thậm chí là hiện tại em rất ghét anh. Nhưng em biết không, là người thừa kế của nhà họ Ninh, nếu như anh muốn một người phụ nữ thì toàn bộ thiên kim tiểu thư trong thành Yến Kinh, không dám nói là tất cả, nhưng có đến 7-8 phần là không ai dám từ chối anh. Nhưng từ trước tới giờ anh chưa thực lòng thích một ai. Em là người đầu tiên khiến anh cảm thấy mình phải giữ lấy người phụ nữ của mình. Anh tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Nói thẳng ra như vậy khiến Lâm Nhược Khê có chút hốt hoảng. Nhưng cô biết mình không thể trốn tránh, đành phải nói. Chủ nhiệm Ninh, tình cảm không thể miễn cưỡng. Chẳng lẽ anh lại muốn một người phụ nữ chán ghét mình ở bên mình sao? Anh không quan tâm. Ninh Quốc Đống đứng dậy, trong mắt cháy rực ngọn lửa. Anh không quan tâm em có thích anh hay không. Anh cũng không cần biết em có chán ghét anh hay không. Thậm chí là hận anh. Trong những gia đình giàu có, liệu được mấy cặp vợ chồng thật lòng yêu thương nhau mà sống với nhau? Đàn ông có bồ, phụ nữ vụng trộm cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng em yên tâm, anh không phải là người như vậy. Anh chỉ cần có em là đủ, không cần ai khác nữa. Anh chỉ muốn có một người phụ nữ làm anh cảm động. Nhìn ánh mắt điên cuồng của Ninh Quốc Đống, Lâm Nhược Khê hơi chùn chân. Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi, ở phương diện tình cảm và đối mặt với đàn ông, kinh nghiệm thật quá ít ỏi. Chủ nhiệm Ninh, anh, sao anh lại như vậy? Cho dù anh là người nhà họ Ninh, là con trai thủ tướng, lẽ nào có thể bắt người khác gả cho anh sao? Lâm Nhược Khê giận vô cùng, vốn dĩ tinh thần đã mệt mỏi, lúc này mặt đã đỏ hết lên. Em nói rất đúng, cho dù anh là người nhà họ Ninh, cha anh là thủ tướng, anh cũng không thể tùy tiện động đến em. Ninh Quốc Đống cười lạnh nói. Em là tổng giám đốc một công ty lớn, hiện tại mọi người coi em như nữ thần. một nữ thần cao thượng như em, làm sao anh có thể tùy tiện mang em đi? Những lời của Ninh Quốc Đống khiến Lâm Nhược Khê thấy ớn lạnh. Người đàn ông này như một mãnh thú, ánh mắt anh ta có chút cuồng loạn, làm Lâm Nhược Khê có dự cảm không tốt. Nhưng Ninh Quốc Đống cười rung vai đứng dậy. Nhưng nếu như nữ thần từ trên cao bị rớt xuống trần gian, thậm chí không thể là một dân nữ bình thường, em nói xem, liệu còn có ai quan tâm đến thân phận của cô ta nữa không? Đến lúc đó sợ rằng cũng chỉ có anh khoan dung như thế này, lại thật lòng yêu thương em. Đôi mắt Lâm Nhược Khê có chút bất an, nhưng vẫn điềm tĩnh nói. Tuy rằng tôi không biết anh đang nói cái gì, nhưng tôi nghĩ suy tính của anh là vô ích rồi. Thật vậy sao? Ninh Quốc Đống hừ lạnh một tiếng, ném túi văn kiện lên bàn làm việc của Lâm Nhược Khê. Em xem xong những thứ này, có thể sẽ không nghĩ như vậy nữa. Lâm Nhược Khê quay đầu lại, mở túi văn kiện ở trên bàn, chậm rãi cầm lên, sau đó lấy ra vài tờ giấy. Lúc xem những văn kiện bên trong, Lâm Nhược Khê hơi sửng sốt, tay hơi run rẩy. Bình thường rất bình tĩnh, nhưng lúc này như là không còn sức sống vậy. Trong đầu lại một lần nữa hiện lên hình ảnh quá khứ khổ cực của mình. Đồng thời, Lâm Nhược Khê mở bìa văn kiện ra, đọc nội dung bên trong. Sau gần 10 phút, Lâm Nhược Khê gấp chúng lại, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, hai tay cứng đờ, giấy tờ trên tay rơi lả tả xuống đất. Hết chương 445, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 446, ngạt thở. Một tay xách hộp điểm tâm, một tay xách canh gà bổ dưỡng, Dương Thần vẫn mặc nguyên cả bộ đồ ở nhà. Lúc đi vào công ty quốc tế Ngọc Lôi, nếu không phải là tên bảo vệ nhận ra hắn, không chừng hắn sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Ngọc Lôi từ trên xuống dưới vẫn đang ngất ngây trong chiến thắng, dường như mọi người đi qua đều rất vui mừng, thảo luận xem tối nay nên tổ chức ăn mừng thế nào. Những người có thể làm việc ở trụ sở chính không hề ngốc. Lần này Ngọc Lôi thập tử nhất sinh, mang đến những lợi ích không hề nhỏ. Sự đánh giá của ngoại giới và triển vọng cho tương lai là minh chứng rõ nét nhất. Giống như những chiến hữu đã từng hoạn nạn có nhau, giờ cùng nhau ăn mừng thành quả chiến thắng. Không khí trong công ty ngày càng hòa thuận vui vẻ, mọi thứ xem ra rất tốt đẹp mà lại thật giản đơn. Tâm trạng của Dương Thần cũng bị các nhân viên này cuốn hút. Dọc theo đường đến văn phòng của Tổng Giám Đốc trên tầng cao nhất, thậm chí hắn còn ngân nga những giai điệu du dương đã lâu không hát. Tuy nhiên đi chừng đến trước cửa văn phòng, đột nhiên Ngô Nguyệt ngăn hắn lại, không cho vào. Cô nhìn chằm chằm vào mấy thứ mà Dân Thần mang theo, cười nhẹ. Tổng Giám Đốc đang gặp khách quan trọng, anh phải đợi một lát đó. Dân Thần cũng không giận, nhìn Ngô Nguyệt từ trên xuống dưới, quét qua quét lại bộ ngực bằng phẳng của cô. Lắc đầu cười nói, với cái sân bay đó, làm sao cô có thể nói chuyện yêu đương chứ? Dáng người vẫn không thay đổi gì cả. Ngô Nguyệt mặt đỏ bừng. Không cần anh quan tâm, tôi sẽ không để anh vào làm gián đoạn công việc của Tổng Giám Đốc đâu. Tôi nói cô đó, cả ngày ngồi trong phòng này mà không thấy phiền sao? Về phòng của cô đi, hay là tìm mấy tình nhân của cô đi. Là gì nhỉ? Tiểu Minh hay là Tiểu Lý? Là Lý Minh và Phó Chủ tịch. Ngô Nguyệt tức giận nhíu mày nói. Dù sao Lý Phó Tổng cũng là cấp trên của anh, cẩn thận cái miệng anh đó. Được được được, cô tìm được ông xã tốt, ông xã của cô rất lợi hại. Dương Thần về mặt tán thành nói. Vừa nghe đến từ ông xã, sắc mặt Ngô Nguyệt đỏ hết lên, hai tay vùng loạn cả lên. Thật quá đáng, vậy thì có chết cô cũng không mở cửa cho anh ta. Dương Thần cảm thấy có chút thú vị, là thư ký của Lâm Nhược Khê, thành ra cũng có một chút giống cô ấy. Cũng có thể nói, thường ngày lấy Lâm Nhược Khê làm tấm gương để học tập. Nói năng thận trọng, về mặt điềm đạm, đáng tiếc là dáng người quá bình thường. Nhưng điều đáng nói là tinh thần làm việc của cô ta thực sự rất nhiệt tình. Nhìn cô ta cũng có thể biết được chủ nhân là người như thế nào. Này, Lý Phó Tổng! Dương Thần quay đầu lại gọi một tiếng. Ngô Nguyệt cũng lập tức quay đầu lại, nhìn theo hướng hành lang, chỉ có điều là không một bóng người. Cùng lúc đó, Dương Thần tự nhiên đẩy cô ta sang một bên, nhanh chóng mở cửa văn phòng. À! Ngô Nguyệt quay đầu lại thì không còn kịp nữa rồi. Vừa định ngăn cản, Dương Thần đã lách người vào phòng, đồng thời quay lại trao cho cô ta một nụ cười tươi rói, rồi nhanh tay đóng cửa lại. Ngô Nguyệt đứng ở bên ngoài, dậm chân một hồi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, cười ngượng ngùng. Vào trong, Dương Thần quay người lại, vốn tưởng Ngô Nguyệt lừa mình là Lâm Nhược Khê có khách, cũng không nghĩ là thực sự có khách đến, mà người đến tìm lại là Ninh Quốc Đống. Càng làm cho Dương Thần có chút lúng túng khi nhìn thấy Lâm Nhược Khê trong trạng thái này. Chỉ thấy Lâm Nhược Khê đờ người ra, hai mắt vô hồn, trong mắt rừng rừng giọt lệ. Mấy tờ giấy đang cầm trên tay, một số thứ rơi lư tứ tung trên mặt đất. Ngay cả khi Dương Thần bước vào, Lâm Nhược Khê cũng không quay lại liếc nhìn một cái. Còn Ninh Quốc Đống thấy Dương Thần tiến vào, chợt nhíu mày, nhưng cũng không nói lời nào. Dương Thần rất nhanh đã ý thức được có chuyện gì xảy ra với Lâm Nhược Khê và đống giấy tờ kia. Thị lực của hắn cực kỳ tốt, hắn thấy rõ trên mấy tờ giấy kia viết cái gì. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn rõ ràng trên tờ giấy kia viết gì, sắc mặt Dương Thần hơi trầm xuống, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tiến lên phía trước, đặt mấy thứ lên bàn làm việc, Dương Thần dõng dạc nói: Vũ Vương bảo anh mang chút điển tâm và canh gà tới đây, sợ em làm việc vất vả mà không chịu ăn uống gì cả. Em ăn một chút đi. Nói xong, Dương Thần ngồi xuống, nhặt mấy tờ giấy dưới đất lên, đồng thời cầm lấy mấy tờ trên tay Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê đơ ra, không có phản ứng gì cả. Dương Thần khẽ thở dài, quay đầu lại chỗ Ninh Quốc Đống, ném đống tài liệu vào mặt anh ta, gằn giọng nói: Cầm lấy đi. Ninh Quốc Đống cười giễu cợt: Sao? Anh cho rằng mấy thứ này là giả sao? Mặc kệ thật giả, đây không phải là những thứ mà anh nên mang tới đây. Dương Thần trong mắt có chút ác khí nổi lên, nhưng hắn biết rõ hắn không thể tùy tiện động đến con người này. Ninh Quốc Đống đứng dậy, thong thả bước đến phía sau Dương Thần, thở dài nói: Tăng Mậu quả là người từng trải, có thể ông ta đã đoán trước được ông ta sẽ thất bại, cho nên ông ta mang thứ này đến cho tôi. Chỉ cần những thứ này nằm trong tay tôi thì chắc chắn sẽ đến được tay Lâm Nhược Khê. Nói thật, tôi biết rất rõ ông gia Tăng Mậu kia muốn lợi dụng tôi, lợi dụng gia cảnh của tôi, tình cảm của tôi. Tôi không thể không thừa nhận là ông ta rất thành công. Cho dù tôi rất không thích bị lợi dụng, nhưng những tài liệu này có một sức hấp dẫn lớn. Lúc này, Lâm Nhược Khê mới quay đầu lại, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Quốc Đống, trong mắt ánh lên chút xót xa. Ninh Quốc Đống không biết được hàm ý trong biểu hiện này là gì, nghĩ là Lâm Nhược Khê vẫn chưa tin, cười đắc ý nói: Đừng tưởng rằng những thứ này là giả Nhược Khê à. Em biết không, trước khi anh đến đây, đã cử người đi tìm gặp cái người cha trên danh nghĩa kia của em. Ông bác sĩ tư của Lâm Khôn sớm đã trốn ra nước ngoài. Xem ra Tăng Mậu đã chi cho ông ta một khoản tiền để ông ta chạy trốn. Nếu như bệnh án này là giả thì tại sao lại phải chạy trốn? Nói xong, nụ cười trên mặt Ninh Quốc Đống dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Khê. Một người đàn ông bị mất túi tinh hoàn thì làm sao có con được chứ? Nhược Khê à, đừng trách anh nhẫn tâm, nhưng anh cũng không thể không nói. Em, thực sự là mẹ của em đã lén lút cùng với một người đàn ông khác sinh ra em. Lý Nhược Khê, Vương Nhược Khê, Chu Nhược Khê, thậm chí có thể cùng họ với cái tên họ Dương này. Nhưng nhất định em không phải là họ Lâm. Lấy thân phận là người thừa kế của nhà họ Lâm, em vào quốc tế Ngọc Lôi. Nếu như bị người ngoài biết được là mẹ em đã thông dâm với người đàn ông ở bên ngoài mà sinh ra em, người đời sẽ nghĩ như thế nào chứ? Bọn họ sẽ nghĩ, có phải em cố ý giấu giếm để chiếm lấy tài sản? Có phải là vì chuyện này cho nên bà nội em mới lặng lẽ ra đi, để cho một người trẻ tuổi như em kế nhiệm? À phải rồi, người cha bị cắm sừng kia của em, Lâm Khôn, đã phải vào viện tâm thần. Em nghĩ xem, em không phải là con gái ruột của ông ấy. Một người điên bị cắm sừng, người bình thường nhìn vào, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Mỗi câu nói của Ninh Quốc Đống làm Lâm Nhược Khê càng thêm đau khổ và tuyệt vọng. Cuối cùng thì ngã xoài người ra đất, mặt trắng bệch, người lạnh run. Ninh Quốc Đống dường như đã thấy được kết quả mà anh ta muốn. Xem ra lúc này, khi tinh thần của Lâm Nhược Khê sụp đổ, ý chí cũng đổ luôn, cô sẽ chịu thua anh ta. Nhưng đúng lúc này có một cánh tay mạnh mẽ đã khống chế Ninh Quốc Đống từ phía sau. Ninh Quốc Đống trong nháy mắt cảm thấy khó thở, cả người đều bị khống chế, rồi bị đẩy mạnh vào tường. Ninh Quốc Đống trợn trừng hai mắt, há miệng, nhưng nói không nên lời, khổ sở vung chân, hoảng sợ như người đàn ông phía trước. Mặt Dương Thần không một chút cảm xúc, nhưng ánh mắt thì rất hung tàn. Trong lòng Dương Thần không chỉ có một nỗi đau khổ. Tờ bệnh án này rõ ràng là trước lúc Lâm Khôn chết, bác sĩ đã đưa cho hắn xem tình hình của ông ta. Chỉ cần uy hiếp được ông bác sĩ đó, dù sao trong bệnh viện, ngoài bác sĩ bảo ra thì không ai có thể cho hắn xem bệnh tình của ông ta. Không ngờ thế sự khó đoán, đúng là có người đã nghĩ từ khi Lâm Nhược Khê sinh ra, gia đình đã bị đả kích rồi, lại còn điều tra về bệnh án này. Và cái ông bác sĩ họ Bảo kia cuối cùng cũng không kháng trụ được với sức hấp dẫn của đồng tiền, chọn cách chạy trốn. Nhìn Lâm Nhược Khê như người mất hồn, nằm mềm nhũn dưới đất, Dương Thần thấy mà tan nát cả cõi lòng. Hắn thương cô vô cùng. Cái tên điên khủng kia khiến cho buổi sáng vốn vui vẻ trở nên u ám như thế này. Dương Thần nhìn chằm chằm vào Ninh Quốc Đống, hận không thể một phát chém chết gã. Gã chết thì mọi việc coi như xong, sau đó đi an ủi khuyên giải Lâm Nhược Khê. Nhưng Dương Thần biết mình không thể giết anh ta. Không phải vì anh ta là cán bộ nhà nước, cũng không phải anh ta là người nhà họ Ninh, chỉ là anh ta là con của Ninh Quang Diệu. Ninh Quốc Đống tím tái mặt mày, định dùng chân đá Dương Thần, bắt lấy tay Dương Thần. Nhưng Dương Thần cơ thể rắn chắc nên không có tác dụng gì cả. Cuối cùng, khi mà Ninh Quốc Đống sắp sửa tắt thở, Dương Thần cũng buông tay ra. Ninh Quốc Đống rời phịch xuống đất, không ngừng hít thở gấp. Ánh mắt bàng hoàng và oán hận ngước nhìn lên, coi khinh người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh, chắc chắn anh sẽ gặp báo ứng. Ninh Quốc Đống gần giọng nói. Dương Thần không thèm để ý đến anh ta, xoay người về phía Lâm Nhược Khê, ngồi xổm trước mặt cô, dịu dàng nói. Đừng ngồi dưới đất thế này. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì theo anh về nhà, nghỉ ngơi một chút. Lâm Nhược Khê không phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước, ánh mắt vô hồn. Dương Thần không nói gì nữa, cúi người bế xốc Lâm Nhược Khê lên. Cuối cùng Lâm Nhược Khê đã có phản ứng, nhưng không cần đến Dương Thần mà tự cô đứng dậy, đi tới cửa phòng. Dương Thần biết lúc này hắn nói gì cũng vô dụng, nhíu mày, đành bước theo Lâm Nhược Khê, đợi cô bình tĩnh lại. Nhìn Lâm Nhược Khê và Dương Thần lần lượt ra khỏi phòng, Ninh Quốc Đống cười giòn, lẩm bẩm. Cứ đi đi, dù sớm hay muộn, em cũng sẽ phải đến bên anh, nằm dạp trước mặt anh. Còn về Dương Thần, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, hắn đã động vào người mà đáng lẽ ra không nên động tới. Hết chương 446, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 447, chẳng trách. Đi ra khỏi văn phòng, vẻ mặt của Lâm Nhược Khê không rõ là cảm xúc gì. Có điều bước chân đi có vẻ nặng nề, không được như ngày thường ở công ty. Tình cờ có nhân viên đi qua hai người. Do ngày trước bị áp lực, Lâm Nhược Khê tạo nên, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ đơn giản chào hỏi, cũng không nhìn thấy có đặc biệt gì. Dương Thần đi theo sau cô, biết rằng cũng không có gì để nói, cứ đơn giản đi như vậy xuống dưới lầu, tiến về bãi đỗ xe, đi vào chỗ đỗ xe của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê sờ trong túi cô một lát, dường như đã phát hiện ra mình sờ nhầm túi, liền sờ vào túi kia, lấy ra chiếc chìa khóa của xe Bentley. Chỉ có điều tay của Lâm Nhược Khê vẫn còn hơi run run, rõ ràng tâm trạng của cô không giống như vẻ ngoài bình tĩnh của cô. Cuối cùng, sau khi ấn một hồi lâu, Lâm Nhược Khê mới ấn mở khóa được cánh cửa xe. Lâm Nhược Khê dựa vào bên cửa chiếc xe, Dương Thần không thể tiếp tục nhìn, tiến lên một tay, túm lấy tay Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không để ý quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Dương Thần. Đừng lái xe, tình trạng này mà lái xe thì không khác gì em tự tìm cái chết. Dương Thần nghiêm túc nói. Lâm Nhược Khê không quan tâm tới hắn, chỉ đưa tay kia ra muốn mở cửa xe. Em có nghe thấy anh đang nói chuyện với em không? Dương Thần giữ lấy cái khóa Lâm Nhược Khê đang mở, hai tay nắm lấy bả vai Lâm Nhược Khê, lay khẽ cơ thể mềm mại của cô. Đầu của Lâm Nhược Khê bị lắc đung đưa trước sau, nhưng cả người lại không hề có một âm thanh nào, giống như một tượng gỗ không có linh hồn. Tâm trạng của Dương Thần trĩu xuống, bởi vì hắn rõ ràng là nhìn thấy tử khí từ trong ánh mắt của Lâm Nhược Khê. Tử khí này rõ ràng là có thể điên cuồng mà coi thường tính mạng. Chỉ có điều, tính cách của Lâm Nhược Khê thật sự quá nghiêm khắc. Trong quan hệ với mọi người, thực sự rất ít có thói quen bộc lộ cảm xúc, cho nên chẳng hề sợ gió to biển lớn. Cô ấy vẫn im lặng thả người dưới đáy biển, chỉ là áp lực cứ dần dần tích tụ mà không được giải tỏa ra. Lâm Nhược Khê lúc này rõ ràng là đã ở bên bờ của sự sụp đổ, thậm chí cái thành trì vững chắc của tâm hồn của cô cũng đã bị sụp đổ. Anh sẽ không cho em làm những chuyện điên rồ, Dương Thần kiên quyết nói. Không đợi Lâm Nhược Khê lại mở cửa xe một lần nữa, một tay của Dương Thần ở phía sau gáy của Lâm Nhược Khê khéo léo đánh cô một cái. Lâm Nhược Khê lập tức hôn mê bất tỉnh, ngã vào lòng Dương Thần. Dương Thần nhìn bốn phía xung quanh không có người nào cả, mới yên tâm ôm lấy Lâm Nhược Khê đi đến xe mình, đặt vào ghế ngồi phía sau. Nét mặt Lâm Nhược Khê xem ra vẫn yên ổn như vậy, tựa như nước mặt hồ, cái đẹp khiến người ta thương hại, say mê. Nhưng Dương Thần cũng hiểu rõ, đến lúc cô tỉnh lại, có lẽ lại là một tín hiệu kinh khủng. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Dương Thần đã lái xe về nhà. Đợi Dương Thần đưa Lâm Nhược Khê đi không được bao lâu, Ninh Quốc Đống cũng ngồi xe riêng trở về nhà. Ninh Quốc Đống vẻ mặt u ám, xem ra cơn thịnh nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho tên trợ lý ngồi phía trước tỏ ra thận trọng, không dám tùy tiện nói câu gì. Lúc này Ninh Quốc Đống đột nhiên đưa tập văn kiện ra trước mặt nói. Cái này cậu hãy chuyển giao cho tất cả các tờ báo, tạp chí có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Chỉ cần có thể đăng lên, đều đăng lên cho tôi. Trang báo nào càng lớn càng tốt. Gã trợ lý đón nhận túi văn kiện vội mở ra, nhìn kỹ những gì bên trong một lát. Khi nhìn thấy những từ ngữ quan trọng, sắc mặt gã lập tức trắng bệch ra. Đại thiếu gia, thứ này tùy tiện đưa ra không tốt. Dù sao công ty quốc tế Ngọc Lôi cũng là doanh nghiệp bồi dưỡng nhân tài trọng điểm của nước Hoa Hạ chúng ta. Tiểu thư Lâm Nhược Khê có thể ví như mặt trời buổi trưa. Việc này e rằng... Anh có muốn cuốn xéo đi không? Vẻ mặt Ninh Quốc Đống hiện ra vẻ dữ tợn gầm lên. Anh nghe cho rõ việc tôi giao. Tôi giao cho anh làm việc gì thì anh làm việc đó. Tâm trạng của tôi bây giờ không tốt. Anh cho là tôi không có đầu óc hay là không đủ thông minh? Công ty quốc tế Ngọc Lôi không có Lâm Nhược Khê. Là tôi muốn Lâm Nhược Khê chết không bằng sống. Cho cô ta biết, đừng có cả ngày giống như tiên nữ ngồi tít trên cao. Cô ta chỉ là loại tiện nhân sinh ra bởi bà mẹ với một ông già chết tiệt nào đó. Tôi muốn chơi với cô ta. Cô ta tu luyện 8 đời mới được quỳ gối xuống trước mặt mà liếm chân cho tôi. Tay trợ lý đổ mồ hôi chán, chỉ dám khúm núm mà nghe lời. Nếu anh không dám, giọng nói của Ninh Quốc Đống có chút sâu thẳm, vậy thì lập tức xuống xe. Nếu trong xe không có đồ đạc gì thì tay trợ lý quả thực muốn quỳ rạp xuống ngay trước mặt Ninh Quốc Đống. Hắn vội hô to. Tôi dám, đại thiếu gia, anh đừng nóng giận. Ninh Quốc Đống lúc đó mới dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại, miệng cười khẩy, không nói gì nữa. Chỉ có điều Ninh Quốc Đống lại không hề phát hiện ra, người đàn ông trung niên đang yên lặng lái xe cũng nhíu mày lại, thể hiện sự suy tư. Chiếc xe rất nhanh đã trở về tới nhà. Dương Thần vẫn y như cũ, ôm Lâm Nhược Khê vẫn đang hôn mê bất tỉnh vào phòng. Trình Tú đi học, đương nhiên là không ở nhà, nhưng Vũ Vương và bà Quách Tuyết Hòa đang xem tivi, nhìn thấy Dương Thần như vậy, sợ hãi chạy lại. Cậu chú, tiểu thư làm sao thế này? Dương Thần, Nhược Khê xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Vương và bà Quách Tuyết Hòa vội vàng chạy lên, nghe Dương Thần nói chỉ là ngất xỉu, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vội hỏi vì sao cô lại ngất xỉu. Dương Thần nhất thời cũng không biết nói thế nào, trước hết phải đưa Lâm Nhược Khê lên lầu đã. Hắn đi vào phòng cô, đặt cô nằm trên giường. Vũ Vương cẩn thận tháo đôi giày cao gót của Lâm Nhược Khê, cởi áo khoác ra, rồi mới hỏi. Cậu chủ, nói mau, chúng tôi lo chết đi được. Tiểu thư làm sao lại ngất chứ? Là tôi đánh. Dương Thần buông tiếng thở dài nói. Lúc này mấy người họ vẻ mặt đều tỏ ra hoảng hốt, nhìn Dương Thần đầy nghi vấn. Dương Thần trầm ngâm một lát. Lâm Nhược Khê như thế này rồi, đương nhiên là không giấu nổi mọi người trong nhà, rốt cuộc sao lại thế này. Vì thế liền đem việc đến công ty gặp Ninh Quốc Đống và chuyện bệnh án nói ra với họ. Dương Thần phát hiện ra vẻ mặt của Vũ Vương và mẹ Quách Tuyết Hoa đều không được tự nhiên. Trong giây lát, Dương Thần ý thức lại được Vũ Vương đã ở nhà này từ khi vẫn còn chủ tịch, đương nhiên là biết rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Hơn nữa mẹ mình Quách Tuyết Hoa là bạn thân với mẹ của Lâm Nhược Khê là Tiết Tử Tĩnh. Từ những bức ảnh này sẽ nhìn ra rất nhiều điều. Vậy thì bọn họ liệu có phải đã sớm biết được phần nào chân tướng sự việc? Lúc nhìn thấy trong mắt Vũ Vương tràn đầy sự chua xót, thống khổ và thương tiếc, nhưng không hề có một chút gì bất ngờ. Dương Thần dám khẳng định Vũ Vương sớm đã biết. Có lẽ Lâm Khôn không phải cha đẻ của Lâm Nhược Khê, Vũ Vương còn biết ai là cha đẻ của cô nữa. Nhìn sang mẹ mình, vẻ mặt xúc động muôn vàn, nét mặt vừa hận lại vừa thương. Dương Thần có chút không hiểu, nhưng có thể khẳng định bà cũng đã biết điều gì đó. Dương Thần nhìn hai vị bề trên đang đứng suy nghĩ trước mặt, lại nhìn Lâm Nhược Khê đang nằm bất tỉnh trên giường, không khỏi đau đầu. Vốn tưởng rằng thân thế của mình đã đủ trớ trêu, không ngờ rằng thân thế của Lâm Nhược Khê vẫn còn ly kỳ hơn, thậm chí còn liên quan tới rất nhiều chuyện bí ẩn cũ. Duyên phận của mình và cô ấy lẽ nào là trời trêu người? Hai người có phải đã biết điều gì rồi đúng không? Dương Thần thản nhiên nhìn Vũ Vương và bà Quách Tuyết Hoa. Vũ Vương bùi ngùi thở dài, nhìn Lâm Nhược Khê đang hôn mê trên giường, lắc đầu nói. Cậu chủ, cậu nhất định đoán được. Đúng là tôi biết chuyện này, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cả đời này không muốn nói tới chuyện này nữa. Lại không nghĩ rằng lại có người sớm tiết lộ chuyện này ra nhanh như vậy. Không sai, lão già Khôn đích thực không phải cha đẻ của tiểu thư. Lão già sinh ra đã mắc bệnh, không thể sinh con được. Dương Thần nghĩ quả nhiên là như vậy. Thực ra lúc trước hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Lâm Khôn nếu như ở bên ngoài có nhiều tình nhân như vậy, gần như toàn bộ tiền đều tiêu cho người phụ nữ, nhưng tại sao ông ấy lại không có con riêng, không có người phụ nữ riêng? Ông ta chán ghét đứa con gái của mình như vậy, vậy thì tại sao không tìm thấy một người phụ nữ mình thích mà sinh con? Bây giờ mới nghĩ ra, không phải Lâm Khôn mong không muốn, mà căn bản là ông ta không thể. Mà Lâm Khôn lại điên cuồng say mê phụ nữ như vậy, rất có thể không phải là ông ta thích thật lòng, chỉ là ông ta dùng cách này để chứng minh ông ta là một người đàn ông bình thường mà không phải chỉ có thể làm, lại không phải tên nửa thái giám. Điều này cũng rất dễ lý giải, vì sao Lâm Khôn có người vợ Tiết Tử Tĩnh như hoa như ngọc, lại sống không hòa thuận. Lâm Khôn biết chính mình không có khả năng sinh con, Tiết Tử Tĩnh lại mang thai sinh ra Lâm Nhược Khê. Điều này rõ ràng là như tát vào má Lâm Khôn một cái bạt tai. Điều khiến Dương Thần cảm thấy khó hiểu nhất là mẹ của Lâm Khôn, chủ tịch nhất định là biết bệnh của Lâm Khôn không dễ gì mà nói ra, nhưng vì sao lại mở mắt trừng trừng nhìn con dâu mình sinh ra con của một người đàn ông khác, không hề cản trở, thậm chí còn nuôi dạy Lâm Nhược Khê lớn lên, một tay sáng lập nên chỗ đứng, tiếng tăm lừng lẫy trên thị trường thương mại, cũng sớm giao cho Lâm Nhược Khê mà lại không giao cho đứa con đẻ của mình. Hơn nữa, Lâm Khôn sao lại cũng không nói ra chân tướng, bởi vì ngại cho mặt mũi của đàn ông, không muốn cho phụ nữ biết mình không thể sinh con, hay là vì lý do nào khác? Nhiều bí ẩn khiến Dương Thần không hiểu gì. Vũ Vương. Bỗng nhiên Lâm Nhược Khê nằm trên giường mở hai mắt, nước mắt tràn ra, chậm rãi. Lâm Nhược Khê ngồi dậy nhìn Vũ Vương. Vũ Vương, tại sao cho tới giờ Vũ mới chịu nói ra? Vũ có biết không, điều này đối với tôi tàn nhẫn biết bao. Tiểu thư, tôi... Vũ Vương thật sự không biết nói như nào. Bà cảm thấy bất luận mình nói gì thì cũng không thể giải thích với Lâm Nhược Khê được, chỉ thể bế tắc, nói không ra lời. Vẻ mặt Lâm Nhược Khê sầu thảm, mỉm cười giống như hoa bách hợp bị lụi tàn, tàn nát cả cõi lòng. Hèn chi, từ khi còn nhỏ, người đàn ông ấy đã ghét tôi. Trước giờ không thèm ôm tôi, không đối xử tốt với tôi, lúc nào cũng coi thường mẹ tôi, luôn muốn đi tìm người phụ nữ khác ăn chơi. Chẳng trách, bất luận tôi làm thế nào, đối tốt với ông ấy như thế nào, ông ấy cũng không đối xử với tôi như một đứa con gái. Chẳng trách, ông ấy lại tàn nhẫn như vậy, có thể coi thường bất chấp mà đánh tôi, mắng tôi, thậm chí bắt cóc tôi một cách không thương tiếc, muốn giết tôi. Lâm Nhược Khê vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi xuống làm ướt khăn trải giường thành một vùng rộng. Tôi đã nói rằng, trên đời này làm sao có thể có người cha nào coi thường cốt nhục của mình? Làm sao có thể có người cha nào giết chính con mình? Hóa ra, từ đầu tới cuối, tôi đều sai rồi. Tôi không phải con gái ông ấy. Tôi, trong mắt ông ấy, chỉ là đứa con ngoài giá thú mà mẹ tôi với người đàn ông khác sinh ra. Là do nỗi nhục của ông ấy không thể sinh con. Là ông ấy bị dẫm đạp lên sự tôn nghiêm. Ông ấy hẳn có lý do hận tôi. Tôi như vậy đã cướp đi công ty quốc tế Ngọc Lôi, vốn là của ông ta, lại vẫn sống trước mặt ông ấy, tra tấn ông ấy mười mấy năm. Ông ấy không bóp chết tôi hồi còn nhỏ, tôi thực sự cảm ơn lòng nhân từ này của ông ấy. Tôi nói đúng chứ, Vũ Vương? Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, mắt đầy nước, cười như hoa, nhìn lại mà dường như là hoa trong gương, chẳng trong nước, một cái chạm nhỏ cũng có thể vỡ thành mảnh vụn. Hết chương 447, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 448, anh không được phép nói cô ấy như vậy. Ở vùng ngoại ô thành phố Trung Hải, một khu dân cư xa hoa có an ninh nghiêm ngặt, Ninh Quốc Đống vừa mới trở về biệt thự nghỉ ngơi không được bao lâu. Ngồi trên ghế nằm rộng rãi, chiếc tivi treo tường đặt đối diện với Ninh Quốc Đống. Lúc này là giữa trưa, nên đều là tin buổi trưa hoặc là phát lại tin buổi sáng. Khi Ninh Quốc Đống bật qua những kênh khác, y không khỏi căm tức khi nhìn thấy tất cả các kênh truyền hình đều phát tin tức tình hình tài chính tối hôm qua. Nhân vật chính tất nhiên lại là công ty quốc tế Ngọc Lôi và Lâm Nhược Khê. Chết tiệt! Ninh Quốc Đống trừng mắt, cuối cùng không kìm nổi cơn thịnh nộ trong người, ném chiếc điều khiển đập vào tivi trước mặt. Choang! Một âm thanh vang lên, màn hình tivi bị điều khiển đập vào, bị lõm xuống, lập tức tắt phụt. Ninh Quốc Đống cũng không quan tâm, đứng dậy, dứt khoát bước vào trong phòng, tự mình rót cho mình một ly rượu vodka nhập khẩu từ Nga, đưa lên uống một hơi cạn sạch. Ly rượu mạnh chảy xuống cổ họng, giống như con dao nhỏ cắt sang một đoạn. Lúc này Ninh Quốc Đống mới cảm thấy thoải mái một chút, thở ra một hơi, thậm chí trong mắt còn có vài giọt nước mắt. Đúng lúc đó, chuông cửa phòng vang lên. Ninh Quốc Đống nhíu mày, nơi này là nhà riêng của mình, ngoại trừ người thân trong nhà, cũng chỉ có một vài người ngoài biết. Nhưng bọn họ mà tới, sao lại không báo trước cho mình? Ninh Quốc Đống cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm, mà cũng không ai dám động tới y. Bên ngoài lại có vệ sĩ đứng. Y chậm rãi bước tới cửa, mở cửa ra. Không ngờ rằng vừa mới mở cửa ra, người đó là cha của Ninh Quốc Đống, Ninh Quang Diệu. Cha! Ninh Quốc Đống nghi hoặc, hô to một tiếng. Theo những gì gã biết, thì lúc này Ninh Quang Diệu hẳn là phải tới Yến Kinh, tham gia cuộc bầu cử quan trọng nhất của Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân mới phải. Làm sao lại đột nhiên tới đây, lại không nói cho mình biết trước một tiếng? Ninh Quang Diệu mặt không chút thay đổi, nhìn thằng con trước mặt. Không cho cha vào nhà ngồi sao? Ồ, tất nhiên là được. Ninh Quốc Đống cảm giác bầu không khí không được đúng lắm, nhưng vẫn phải mời Ninh Quang Diệu vào nhà. Ninh Quang Diệu không chỉ là cha của y, mà là chủ của Ninh gia, thủ tướng của Hoa Hạ, người mà y sợ nhất. Ninh Quang Diệu cho thủ hạ đứng chờ bên ngoài, tự vào phòng. Ninh Quốc Đống ở phía sau lập tức đóng cửa lại. Tính bảo mật của căn phòng rất tốt, trong ngoài cách âm tuyệt đối. Ninh Quang Diệu đi vào trong đại sảnh, nhìn thấy chiếc tivi vừa bị đập vỡ, nhíu mày, nhưng không nói gì cả, mà chỉ nhìn cách bố trí trong phòng. Ninh Quốc Đống im như thóc. Gã nghĩ rằng bà sẽ hỏi, vì sao đập tivi. Nhưng không ngờ cha lại không hỏi. Điều này rõ ràng là vô lý. Tuy nhiên y không đoán ra được suy nghĩ của cha y. Anh ở căn nhà này tiêu tốn mất bao nhiêu tiền? Ninh Quang Diệu đột nhiên hỏi. Ninh Quang Đống sửng sốt, tỏ ra ngượng nghịu, cuối cùng cắn răng một cái nói. Không mất tiền, là do công ty bất động sản tặng. Ninh Quang Diệu gật đầu, dường như không cảm thấy bất ngờ, nói. Những món quà như vậy, anh đã nhận không ít. Ninh Quốc Đống thấy cha mình không hề tức giận, lại cảm thấy cảm giác kỳ lạ nói. Kỳ thật cũng chẳng phải là nhiều. Cha, con cũng không phải không có đầu óc. Cái gì không nên động vào thì con tuyệt đối không động vào. Thật không? Ninh Quang Diệu quay đầu lại, trong mắt lộ vẻ khác thường. Anh nói rõ hơn một chút, cái gì nên động, cái gì không nên động vào. Ninh Quốc Đống sợ run lên, không dám chạm vào ánh mắt của cha. Một áp lực vô hình phát ra từ người ông ấy. Tuyệt đối không gây hại cho quốc gia, gây tổn thất cho chuyện nề nếp gia phong của gia đình chúng ta. Ninh Quốc Đống cắn răng nói. Ninh Quang Diệu lại hỏi. Anh tự nhận thấy là đã làm được sao? Con... Ninh Quốc Đống trầm ngâm một lát nói. Con người không phải là thánh nhân, con người ai cũng thế. Cha, con tin rằng cho dù không phải là toàn bộ, nhưng tới hiện tại, cha hẳn rất rõ, không có gì bại lộ, trong chuyên môn cũng chưa có khiếu nại gì. Làm tốt hay xấu, không phải người khác viết vẽ ra, phóng đại lên. Có thể nói là tốt hay xấu, quan trọng là do lòng người. Ánh mắt của Ninh Quang Diệu có chút u ám nói. Cha luôn cho rằng, cha là một người cha thành công. Tuy nhiên anh cũng không phải đặc biệt có tài, không phải đặc biệt có trí tuệ. Nhưng tốt hay xấu, anh là một con người, là đứa còn biết nghe lời trên thế giới này. Phàm là bất cứ kẻ nào muốn trở thành một người lãnh đạo, quan trọng nhất trước hết là phải học được cách bị lãnh đạo. Anh trước đây luôn khiêm tốn nhận sự dạy dỗ của cha. Điều này không có gì phải mất mặt cả. Cha rất thích điểm này ở anh. Những gia tộc khác sẽ rất ngưỡng mộ Ninh gia có được một người con cháu như anh. Nhưng Quốc Đống ạ, anh có khăng khăng thế nào thì lúc này, trong chuyện này, anh nhất định không nghe theo cha đâu. Ninh Quốc Đống cảm giác lạnh ở sống lưng, cười gượng hỏi. Cha, con không biết. Cha đã nói chuyện gì? Con nghĩ là liệu có sự hiểu lầm gì ở đây không? Hiểu lầm? Ninh Quang Diệu bỗng nhiên thấy buồn cười, hừ một cái rồi cười. Anh có muốn gạt cha? Hay là anh thực sự đã trở nên bất nhân như vậy? Đầu Ninh Quốc Đống nghĩ không ra, đờ đẫn đứng tại chỗ. Ninh Quang Diệu quay lưng đi, cảm thán một tiếng rồi mới nói. Là ai cho phép anh lại đi gửi cái thứ này cho giới truyền thông cả nước? Gần như giật mình một cái, hai tay Ninh Quốc Đống phát run, cổ họng nuốt nước bọt, không nói ra lời. Anh cho rằng không nói lời nào là được sao? Anh cho rằng làm một chuyện như vậy rồi bỏ đi là được sao? Ninh Quang Diệu quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đứa con mình. Quốc Đống, chẳng lẽ trong lòng anh, con cháu Ninh gia, khi theo đuổi một nửa kia của mình lại không từ thủ đoạn sao? Giống như đi trả thù, đi hủy hoại, đi đả kích, đi theo đuổi một người con gái đã kết hôn sao? Ninh Quốc Đống bỗng ngẩng đầu lên, dường như nghĩ tới điều gì đó, nghẹn ngào. Cha cho người theo dõi con. Ninh Quốc Đống bây giờ mới lấy lại được tinh thần. Gã đã giấu chuyện này rất kỹ cho tới tận hôm nay. Chuyện đi gặp Lâm Nhược Khê và một loạt những chuyện khác, trước đó không hề nói cho Ninh Quang Diệu biết, cũng không nói với những người bên cạnh. Khả năng duy nhất chỉ có thể là Ninh Quang Diệu đã cho người ở bên cạnh theo dõi nhất cử nhất động của y. Bất chợt, Ninh Quốc Đống phát hiện chính y thật sự không hiểu cha y. Một người làm gì cũng công khai minh bạch, vậy mà cũng có lúc dùng cái cách mờ ám không muốn cho người khác biết, thậm chí là theo dõi cả đứa con mình. Đúng thế thì thế nào? Nếu không phải như thế, thì chuyện lần này thực tình đã bị anh làm loạn lên. Chả lẽ nào lại có thể để cho anh đi chùi đít cho người ta sao? Ninh Quang Diệu trong cơn giận dữ không ngại nói lời thô lỗ. Ninh Quốc Đống thở dốc đứng lên, giọng như bị đè. Cha, kỳ thực con vẫn có điều thắc mắc. Vì sao? Vì sao cha lại để ý tới đứa con gái kia như vậy? Cô ta cứ coi như là tổng giám đốc của công ty đa quốc gia. Vậy thì sao? Chẳng qua chỉ là tiểu tiện nhân của một con tiện nữ với một gã đàn ông lén lút thông đồng sinh ra thôi. Cấm mồm! Không cho phép anh nói cô ta như vậy. Ninh Quang Diệu trợn mắt quát lớn. Chẳng lẽ không đúng sao? Dường như là bị đả kích, Ninh Quốc Đống gào lên như điên. Cha, con là người cha sinh ra. Từ nhỏ tới lớn con không dám làm trái ý cha bao giờ. Cha muốn con thi được bao nhiêu điểm, con liền thi được bấy nhiêu điểm. Cha muốn con tự mình nỗ lực thi vào Đại học Bắc Kinh, con cũng chăm chỉ thi vào Đại học Bắc Kinh. Cha muốn con vào ngành nào con cũng chịu trăm cay nghìn đắng chọn lọc, không cần bất cứ kẻ nào giúp đỡ mà tự thi vào ngành đó. Lượng công việc hàng năm cha giao cho con đều nhiều lần tới gặp trưởng bối của gia tộc. Ba trước giờ đều nghiêm khắc với con không hề oán hận, trước giờ không hề tức giận, bởi vì con biết cha làm như vậy đều là vì con là người kế thừa của Ninh gia. Nhưng hôm nay con chẳng qua chỉ là muốn tìm người con gái cho nửa đời còn lại của mình. Một nguyện vọng nhỏ như vậy cũng không được sao? Lâm Nhược Khê kết hôn rồi thì sao? Cô ấy là chủ tịch của doanh nghiệp nhà nước thì sao? Lễ kết hôn của cô ấy cũng không có. Như vậy thì kết hôn hay không kết hôn có gì khác nhau? Lẽ nào trong cái vòng luẩn quẩn của tầng lớp này, việc đoạt lấy một người con gái lại rất hiếm lạ sao? Ninh Quốc Đống con, một người con gái, lẽ nào rất quá đáng sao? Nghịch tử! Không ngờ mày lại nói ra được những lời này. Quỳ xuống cho tao! Ninh Quang Diệu giận dữ, toàn thân bắt đầu run rẩy. Ninh Quốc Đống miệng run rẩy, nhưng hai đầu gối vẫn quỳ dưới đất, ngẩng đầu đối diện Ninh Quang Diệu nói: con có thể quỳ ở đây, nhưng vì cha là cha con, người là quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Hạ, chứ không phải vì con cảm thấy việc mình làm là sai, lại đáng bị trừng phạt. Con chỉ là dùng cách tương xứng với thân phận người con gái đó đi làm tất cả những chuyện này. Chỉ cần đem bản bệnh án kia đi công khai, Lâm Nhược Khê sẽ trở thành người có thân phận đê tiện. Cô ta sẽ bị bãi bỏ quyền thừa kế hợp pháp của công ty Ngọc Lôi. Cô ta và người tiện nữ đã chết sẽ bị gạt bỏ. Cô ta sẽ xấu hổ vì sự lừa gạt của cô ta với mọi người trong xã hội cho tới tận ngày nay. Mọi người đều cho là cô ta đã giết chết Lâm Khôn, hại chết lão chủ tịch để đoạt lấy tất cả. Lúc đó, Ninh Quốc Đống sẽ biến Lâm Nhược Khê thành người của mình. Có ai biết được? Chẳng lẽ đó không phải là sự thật sao? Chát! Một tiếng giòn vang, Ninh Quang Diệu xông lên, thẳng tay tát Ninh Quốc Đống một cái. Trong mắt Ninh Quang Diệu nổi đầy tia máu, hạ giọng quát: ta nói cho anh biết, cho dù đời này anh không kết hôn, ta cũng không cho anh chạm vào nửa ngón tay của Lâm Nhược Khê. Anh còn dám gọi là loại tiện nữ, lại còn dám coi khinh mẹ cô ta. Bố anh hôm nay sẽ giết chết anh. Cũng không biết là có phải do bị ăn một cái tát mà choáng váng, hay là vì chưa từng nghe thấy ba mình nói những từ ác như vậy mà gã thật sự sợ hãi. Ninh Quốc Đống vuốt mặt, sững sờ tại chỗ, trong mắt u ám. Hết chương 448, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 449, thật hay giả. Trong đại sảnh dưới lầu 1 tại ngôi nhà kiểu cũ của Lâm gia, trong không khí dường như tràn ngập áp lực, khiến cho bốn người đều mang vẻ mặt ảm đạm. Dương Thần và Lâm Nhược Khê ngồi trên một chiếc ghế sofa, đối diện là Vũ Vương và bà Quách Tuyết Hoa. Trên bàn trà đã lạnh, nhưng cũng không ai muốn uống, cũng không muốn đi đổi ấm trà nóng, chỉ vì không ai có tâm tình. Theo lời Vũ Vương chậm rãi kể lại, Dương Thần và Lâm Nhược Khê cũng dần dần hiểu được một vài bí mật. Năm đó, lão chủ tịch là người tình của Lâm Chí Quốc, sinh ra Lâm Khôn. Vì tự bảo vệ mình, không muốn chịu sự ép buộc của Vân Miểu Sư Thái là vợ chính, lão chủ tịch mang theo đứa con là Lâm Khôn, một tay dốc sức xây dựng công ty quốc tế Ngọc Lôi. Đương nhiên trong đó cũng có sự giúp đỡ của Lâm Chí Quốc. Dù sao thì Lâm Chí Quốc cũng không thể vứt bỏ, không quan tâm tới đứa con của mình. Nhưng mà lão chủ tịch lại không nói cho Lâm Chí Quốc biết Lâm Khôn có chỗ thiếu sót. Ông ấy mất đi bao tinh hoàn. Loại bệnh này tuy là không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống vợ chồng bình thường, nhưng lại không thể có con. Lão chủ tịch lại không phải người ngốc. Bà biết rằng nếu muốn Lâm Khôn con trai mình được bình an, Cả đời này không phải lo chuyện cơm áo, tuyệt đối không thể để công ty Ngọc Lôi sụp đổ, không được để Lâm Chí Quốc biết ông có một đứa con vô dụng. Những nhà giàu có thường sợ nhất chính là không có người nối dõi. Con cháu nhà họ Lâm rất ít, cho nên Lâm Chí Quốc cực kỳ quý trọng đứa con Lâm Khôn mà người tình của ông đã sinh. Nếu biết được Lâm Khôn không thể sinh con thì sự quan tâm đó sẽ giảm xuống. Không thể không nói tới, lão chủ tịch đã từng có tình cảm với Lâm Chí Quốc, và việc sau khi bị phản bội chọn sự nghiệp, tình cảm dành cho Lâm Chí Quốc phần nhiều là vì lợi dụng Lâm gia để ổn định và phát triển công ty quốc tế Ngọc Lôi. Cũng chính là do lão chủ tịch đã quyết tâm đoạn tuyệt, giữ trái tim nguội lạnh, đối với Lâm Chí Quốc gần như xa, lại vừa hận vừa thương, bắt ông phải hết sức thương yêu hai mẹ con. Lão chủ tịch mới có thể trong thời gian ngắn xây dựng Ngọc Lôi lớn mạnh như vậy, và không bị Vân Miểu Sư Thái diệt trừ khi vừa mới gả cho Lâm Chí Quốc. Theo thời gian, Lâm Khôn dần dần lớn lên, ông ấy cũng phát hiện ra mình không giống những người đàn ông khác. Ông biết mình không có tính nam nhân, nhưng lão chủ tịch lại nghiêm khắc nói chuyện này phải giữ bí mật. Trên thực tế, cho dù bà chủ tịch có không giàn dạy Lâm Khôn, thì Lâm Khôn cũng dứt khoát không ở trước mặt người khác thừa nhận rằng mình không thể sinh con. Đối với một người đàn ông như ông, không thể có con, quả thực là đáng xấu hổ vô cùng. Ông tuyệt đối không cho phép ai biết chuyện này. Vì thế, đúng với ý của lão chủ tịch, khi Lâm Khôn tới tuổi kết hôn, lão chủ tịch đã đưa bé gái mồ côi Tiết Tử Tĩnh của Tiết gia ở Yến Kinh tới Hoa Hạ, tới Trung Hải làm vợ của Lâm gia. Nói tới đây, Vũ Vương thở dài. Lúc đấy tôi ở nhà này mới được vài năm, rất nhiều chuyện trước lúc bà chủ tịch qua đời mới biết được. Tuy nhiên bà ấy chưa nói vì sao lại chọn mẹ của tiểu thư, chỉ biết là Tiết phu nhân tới gả cho thiếu gia dường như là không hài lòng. Ở Yến Kinh bị rất nhiều người xa lánh, lại được chủ tịch giúp đỡ mới đồng ý lấy thiếu gia. Chỉ có điều hai người trước khi kết hôn đều biết trước tình hình của nhau, cũng không phải có tình cảm với nhau. Kết hôn chẳng qua chỉ là hình thức. Lâm thiếu gia và Tiết phu nhân tuy ngủ cùng phòng, nhưng ngày thường họ cũng không hề nói chuyện với nhau. Mãi cho tới một ngày, phu nhân đột nhiên mang thai. Thiếu phu nhân của Lâm gia mang thai, người bên ngoài thì cho rằng là chuyện vui. Mặc dù Lâm Khôn vẫn là người lãng tử, nhưng Lâm gia chỉ cần có hậu nhân, nhân viên ở quốc tế Ngọc Lôi và bên ngoài xem ra đều bình luận rằng công ty quốc tế Ngọc Lôi đã có người kế tục. Chỉ có người trong nhà mới biết được Tiết Tử Tĩnh đã cùng người đàn ông khác. Nói tới thiếu phu nhân, cũng là một người phụ nữ có chút kỳ lạ. Hết chương 449A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.